Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, Thiên Thư quay về. Tứ Thúc, Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Tứ Thúc là ai? Tứ Thúc Trương Chí, Trương Bách Nghĩa con mắt màu đỏ tươi nói. Trương Bách Nhân đảo qua Trương gia phần mộ, ném đi trong tay tiền giấy. Chậm rãi đứng lên, đúng rồi, Trương gia còn có một người tránh được kiếp nạn này, nghĩ đến Tứ Thúc chính là người kia. Lời nói dừng một chút, quay đầu một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nghĩa. Ngươi nói Thiên Thư giao cho Bắc Thiên Sư Đạo, việc này vì sao lại nói thế? Tứ Thúc dùng Thiên Thư trao đổi Bắc Thiên Sư Đạo viên kia Thế Tôn Xá Lợi, giúp ta tu luyện Đại Hoan Hỷ Thiện Pháp. Trương Bách Nghĩa quỳ rạp xuống bia mộ trước, đưa qua tiền giấy chậm rãi đốt cháy. Ồ, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Hồi lâu không nói, một lát sau, mới gặp chân trời bóng người lưu chuyển. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo sắc mặt cung kính đi tới. Quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, gặp qua đô đốc. Người kẻ này diệt ta Thuần Dương đạo quan cả nhà, lại còn dám ra đây, là ai cho ngươi lá gan? Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên nhảy lên đứng dậy hướng về trưởng giáo đánh tới. Trưởng giáo lắc lắc đầu, vung tay lên đáng mở ra Trương Bách Nghĩa, sau đó hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc, việc này ta Bắc Thiên Sư Đạo có giải thích. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Trưởng giáo cung kính nói, đô đốc không biết, Thuần Dương đạo quan thực sự quá đáng, trong bóng tối mưu tính ta Bắc Thiên Sư Đạo Thiên Thư cũng cho qua, lại còn trộm lấy ta Bắc Thiên Sư Đạo Thế Tôn Xá Lợi, đơn giản là khinh người quá đáng, ta Bắc Thiên Sư Đạo như không chỉ vào làm, ngày sau làm sao đặt chân ở thiên hạ, nói bậy. Rõ ràng là ta lợi dụng Thiên Thư trao đổi Thế Tôn Xá Lợi. Làm sao sẽ trộm lấy Xá Lợi? Trương Bách Nghĩa quát mắng một tiếng, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại ca, hắn ăn nói bừa bãi oan uổng ta. Ngươi dùng Thiên Thư trao đổi Thế Tôn Xá Lợi. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo sững sờ. Ngươi cùng cái kia trưởng lão giao dịch. Ta không biết. Ta chỉ biết là ta Tứ Thúc làm giao dịch. Trương Bách Nghĩa nghĩa chính ngôn từ nói. Đô đốc, ta Bắc Thiên Sư Đạo là tuyệt đối không có thu được Thiên Thư. Việc này thiên địa chứng giám. Bản tọa cũng có thể tuyên thề. Trưởng giáo ngón tay dựng thẳng lên. Một mặt là ân tình nhạt quả cầu. Một mặt là đoạn tuyệt ân nghĩa. Nhưng cũng huyết mạch vẫn còn bản ra. Trương Bách Nhân làm thế nào? Ta bất kể nhiều như vậy. Trương Bách Nhân phất tay cắt đứt Trương Bách Nghĩa cùng trưởng giáo. Ta chính là Trương gia người. Ta chỉ cần Trương gia huyết mạch không thể đoạn tuyệt. Thuần Dương đạo quan đạo thống không thể đoạn tuyệt. Cho tới nói Trương gia chết bao nhiêu người. Chết rồi bao nhiêu dòng chính. Không có quan hệ gì với ta. Lời vừa nói ra. Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới Trương Bách Nhân cùng Thuần Dương Đạo quan gãy sạch sẽ như vậy. Một bên Trương Bách Nghĩa sỉ và mắt sắp nứt, tan nát cõi lòng nói. Đại ca, tuy rằng Trương gia không có quan hệ gì với ta, nhưng Triều Dương Lão Tổ cùng ta nhưng có ân tình. Không thể chết vô ích. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Đi xuống núi, món nợ này không để yên, vẫn cần Bắc Thiên Sư Đạo cùng ta một cái bàn giao. Trương Bách Nhân đi xa, trưởng giáo run lên một cái, liền vội vàng tiến lên. Đô đốc chậm đã, làm sao? Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía trưởng giáo. Trưởng giáo vội vàng nói, đô đốc, ta Bắc Thiên Sư Đạo bốn vị trưởng lão bỗng nhiên mất tích. Không biết đô đốc có thể hay không gặp được. Chết rồi, bị ta giết, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Trương Bách Nhân một bộ áo bào màu tím, đầu đội phát quan chậm rãi xoay người. hai mắt nhìn về phía đối diện Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo. Cảm thụ được sau lưng các vị trưởng lão ánh mắt, trưởng giáo nhắm mắt nói, mấy vị này có thể đều là người thúc tổ thế hệ nhân vật. Chết rồi thì là chết. Trương Bách Nhân xoay người tiếp tục đi xa, dưới chân đạp như cũ mang theo sền sạch vết máu. Một bước một nhóm đi từ từ đến rồi bên dưới ngọn núi. Đáng tiếc, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Bắc Thiên Sư đạo các vị trưởng lão căm phẫn sục sôi. Nhưng là trung quy không dám động thủ. Này Dư Nghiệt làm sao bây giờ? Nhìn ngã quỵ ở mặt đất Trương Bách Nghĩa, một vị trưởng lão đem đối với Trương Bách Nhân lửa giận truyền đến Trương Bách Nghĩa trên người. Mang về nuôi nhốt lên, gọi lưu lại huyết mạch. Trưởng giáo lạnh lùng hừ một cái, xoay người tiêu tan ở không trung, toàn lực tìm kiếm Trương Chí, nhất định muốn đuổi ở đại đô đốc trước mặt đem thiên thư đoạt lại. Ca, Trương Bách Nghĩa tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhịn được đại khai sát giới, Từ Phúc cùng sau lưng Trương Bách Nhân, Kim Đỉnh Quan cùng Bắc Thiên Sư đạo ân oán gút mắc mơ mơ hồ hồ. Đã không nói được rốt cuộc là ai đúng ai sai. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, tuy rằng hóa thành 7, 8 tuổi hài đồng, nhưng quanh thân nhưng tự nhiên có một loại uy nghiêm khí độ. Nhân quả mà thôi, bệ hạ một ta tiêu diệt Bắc Thiên Sư đạo cùng Nam Thiên Sư đạo. Tính toán nhiều như vậy có ích lợi gì? Cùng một đám người chết tính toán, bản đô đốc không có nhàm chán như vậy. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Từ Phúc lắc lắc đầu, trực tiếp tiêu tan ở không trung. Lại nói Trương Bách Nhân đi tới dưới chân núi, một đôi mắt nhìn về phía khói lửa ngất trời Thuần Dương đạo quan. Trong tay xuất hiện một giọt màu đỏ sẫm huyết châu, ở huyết châu bên trong tựa hồ có một viên thái dương đang chậm chậm bay lên, soi sáng vô cùng hoàn vũ. Trương Chí, thiên thư là ta Trương gia đồ vật, là mẫu thân đồ vật. Ngươi dám từ trong làm khó dễ, trộm lấy thiên thư, bản đô đốc há có thể cho phép ngươi. Một đạo hư huyễn cánh hoa lưu chuyển, nhân quả lực lượng đan dệt, không ngừng hướng về huyết châu cuốn tới. Sau một khắc huyết châu bốc hơi lên, Trương Bách Nhân thân hình biến mất không còn tăm tích. Thiên thư quả thật cao thâm khó dò, huyền diệu vạn đoan, nào đó một chỗ vắng vẻ núi sâu rừng già. Bên trong, từng nét bùa chú dán sát trên cây to. Trương Chí nhìn phù văn kia, lộ ra một vệt vẻ say mê. Ở cách đó không xa, một tòa nhà lá rơm rạc tân trang, hiển nhiên là mới xây. Ha ha ha, cái kia tiểu tử ngốc mắt nhìn Bảo Sơn, nhưng một mực không tự biết, đơn giản là buồn cười tới cực điểm. Chính pháp không tu tu tà pháp, quả thật là đệ nhất thiên hạ công tử bột. Trương Chí đánh giá cây cối trên phù văn, lập tức đi về nhà lá trước, lấy ra không biết cái gì da lông chế thành cán bút. Đang chậm chậm tân trang, Trương Chí, bỗng nhiên một thanh âm tự sau lưng vang lên. Cả kinh Trương Chí vội vã xoay người lại, lộ ra vẻ đề phòng. Ngươi là như thế nào vào ta Di La đại trận? Đập vào mắt nơi đã thấy một khí độ bất phàm đồng tử đứng ở trên tảng đá, lặng lặng quét mắt chính mình, giao ra thiên thư, tự phế tu vi, bản đô đốc thả ngươi một con đường sống. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trương Chí. Từ đâu tới đứa bé cũng dám ở đạo gia trước mặt nói ẩu nói tả. Đạo nhân cười nhạo một tiếng, lập tức trong tay thần quang lưu chuyển, chỉ thấy trên cây to đạo đạo phù văn hướng về Trương Bách Nhân bay đi. Cái kia vô số phù văn hóa thành một tấm lưới điện, muốn đem Trương Bách Nhân bao vây lấy, hóa thành một con heo sữa quay. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tay áo nhẹ nhàng quét qua, đầy trời phù văn nháy mắt biến mất hết sạch, sau đó quay về Trương Chí bàn tay một chiêu, liền gặp trong lòng một sách tịch tỏa hào quang rực rỡ, rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. gặp được Trương Bách Nhân dễ như trở bàn tay phá thủ đoạn mình. Trương Chí nhất thời rộng mở biến sắc, ta chính là kim đỉnh quan người của Trương gia, các hạ vì sao đoạt ta thiên thư? Kim đỉnh quan đã bị người tiêu diệt, ngươi mà đi chôn cùng đi. Trương Bách Nhân trong tay một đạo lôi đình bắn ra, không chờ tấm kia chí phản ứng lại, đã đem hóa thành bột mịn. Ba hồn bảy vía nháy mắt bị thiên lôi nổ ra, vật quy nguyên chủ. Trương Bách Nhân quét mắt trong tay thiên thư, nhẹ nhàng thở dài, nhân quả tuần hoàn, vật ấy chung quy lại trở về bản đô đốc trong tay. Nói xong, thân hình nhất chuyển biến mất ở không trung, không thấy tung tích. Trương Bách Nhân đi không lâu sau, mới gặp giữa bầu trời đạo đạo dương thần lưu chuyển, rơi vào nhà trúc trước. Nhìn cái kia một đống bột mịn, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Đến muộn một bước, cũng không biết thiên thư rơi vào trong tay của người nào, người đầu lĩnh mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, một đám người siêu tầm một phen, lúc nãy liền như vậy đi xa, không thấy tung tích. Trung thổ thành Lạc Dương vô số cao thủ âm thầm hội tụ. Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào hoàng thành, đã thấy đại nội thị vệ đều là sắc mặt nghiêm túc hội tụ một chỗ. Trương Cẩn lặng lặng đứng ở bên ngoài đại điện, chờ đợi thiên tử dặn dò. Đại đô đốc, bệ hạ mời ngài đi vào. Trương Bách Nhân mới vừa đến trước đại môn, thì có nội thị mở miệng, đi vào đại điện, nhìn ngồi ngay ngắn trên đầu bóng người. Trương Bách Nhân sững sờ một chút, mà lúc này Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, cũng là ngây ngẩn cả người. Bệ hạ ngươi. Trương Bách Nhân nhìn ngồi ngay ngắn ở nơi nào Dương Quảng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Dương Quảng già lọm khọm, bụng phệ, nơi nào còn có ngày xưa cái kia loại trở về trẻ tuổi phong thái. Gặp long khí phản phệ, phá hết trường sinh thần dược sức mạnh, Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó bàn tay duỗi một cái, ký phát một đạo tay khiến ném cho Trương Bách Nhân. Đúng là ngươi, làm sao phản lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ. Hạ quan đã hóa thành dương thần chân nhân, siêu thoát sinh tử luân hồi, tuổi tác với ta đến nói không lại là một con số thôi. Trương Bách Nhân tiếp nhận Dương Quảng tay, khiến lộ ra vẻ kinh ngạc. Bệ hạ quyết định vây quét Thượng Thanh Linh Bảo, tất phải giết. Dương Quảng trong mắt sát cơ phân tán, ngươi trong bóng tối điểm đủ cao thủ, phong tỏa Thượng Thanh Linh Bảo các nơi cửa ải, không được bất luận người nào cho đi, chỉ được phép vào không cho phép ra. Phong tỏa trên đường, nhưng phong tỏa không rảnh rỗi bên trong, phong tỏa không được lòng đất. Trương Bách Nhân trầm tư nói, không sao, trẫm đã sớm chuẩn bị, mời Di La chân nhân xuống núi. Di La chân nhân luyện có một bảo, gọi là Di La lồng ánh sáng, chỉ cần đem cái kia Di La che chở ném đi, quản gọi hắn dương thần khó đi, cương thi khó đi, trên trời cũng tốt, lòng đất cũng được, đều là một khối tấm sắt. Dương Quảng tự tin nói, trẫm muốn thân chinh, tự mình tiêu diệt này hai tông, hạ quan định sắp xếp thỏa đáng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cầm tay khiến đi ra, nhìn cung kính đứng hầu Trương Cẩn. Trương Bách Nhân đảo qua trước đại điện hơn 1000 đại nội cao thủ, lộ ra một nụ cười. 2000 đại nội cao thủ, 3000 quân cơ bí phủ cao thủ, nếu không thể tiêu diệt chỉ là Thượng Thanh Linh Bảo hai tông, đó thật đúng là chuyện cười lớn. Mục tiêu Thượng Thanh, phong tỏa tất cả phương pháp, cho phép vào không cho phép ra. Trương Bách Nhân sắc mặt lãnh khốc, trong mắt xẹt qua vẻ sát cơ. Trương Cẩn gật gật đầu, Thượng Thanh giao cho ta chờ, Linh Bảo liền giao cho đô đốc, cần phải không thể ra hiện sự cố. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, đô đốc yên tâm. Trương Cẩn vung tay lên, bọn thị vệ trong bóng tối ra thành Lạc Dương, một ngựa tuyệt trần, trực tiếp hướng lên trên quét đường phố mà đi, trở lại chính mình phủ đệ. Trương Bách Nhân ký phát tay khiến, 3.000 quân cơ bí phủ cao thủ bây giờ sớm mai phục tại linh bảo xung quanh địa giới. Âm thầm bên trong đăng ký danh sách, chỉ chờ Trương Bách Nhân ra lệnh một tiếng, liền nhảy vào trong đó tiến hành đánh giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.